Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, hình như anh không còn tức giận. Không phải là cô còn chưa giải thích sao? Anh mở cửa đi vào. Còn về phần Tiểu Hải, ai bảo hôm đó em không giải thích rõ ràng với anh? Lại còn như con rùa rụt cổ trốn trong phòng. Trong cơn tức giận thì anh liền: Tại sao? Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tiểu Hải sống cùng em đã 2 năm. Em coi nó như là con trai ruột. Làm sao anh có thể chứ? Bảo Nhi khổ sở, nhòi vào trong ngực anh gào khóc. Bàn tay nhỏ bé dùng sức mà đánh vào lồng ngực anh. Buông ra đi, cái người xấu xa này, anh mau buông ra. Cô kịch liệt dãy dụa trong lòng anh, làm thế nào cũng không tránh được. Bảo Nhi, anh đâu có xấu xa chứ. Anh cảm thấy rất là hài lòng. Em xem bây giờ em chùi nước mắt nước mũi lên người anh. Không phải một câu anh cũng chưa nói hay sao? Anh cười đến rất vô lại, giả bộ vô tội, lại còn qua trương dùng ngón tay chỉ vào chỗ nước trên áo của mình. Bảo Nhi bị anh chọc tức nói không ra lời, lại không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chế tạo lụt lội trên quần áo anh. Vào thời khắc này thì chuông điện thoại vang lên. Tiểu quỷ đáng ghét kia, tại sao lại không tức tưởi như vậy? Anh không vui buông Bảo Nhi ra, trong miệng không ngừng nguyền rủa. Mẹ à, là con Tiểu Hải đây. Con ở bệnh viện sao? Nói cho mẹ biết địa chỉ, mẹ sẽ lập tức tới ngay. Dạ không có, cha cố ý đùa mẹ đó. Mẹ không cần phải lo lắng đâu. Con hiện tại đang chơi ở Tokyo, con còn muốn đi chơi Disney nữa. Mẹ bé thương bé như vậy, bé làm sao có thể trơ mắt nhìn mẹ bị cha khi dễ chứ? Con còn muốn ở lại Disney chơi nữa sao? Nhưng mà con lấy đâu ra tiền? Cha cho đó. Cứ như vậy nhá, bye bye mẹ. Tiểu Hải nói xong cũng vội vã cúp điện thoại. Trong tay Bảo Nhi vẫn cầm ống nghe phát ra tiếng tút tút, đôi mắt đẹp hung hăng trừng cái người đang dựa vào tường. Anh cởi nút áo sơ mi ra, đang chuẩn bị ném cái áo rớt xuống, thì chỉ thấy một quả cầu nhỏ bỗng chốc vọt đến. Anh lừa em. Tiểu Hải căn bản là không có chuyện gì, còn đang rất tốt ở Tokyo, còn chuẩn muộn muốn đi Disney nữa. Anh có sao? Anh từ đầu tới cuối chưa hề nói nó xảy ra chuyện gì mà. Anh còn nói sao? Thì anh còn nói là trong cơn tức giận thì anh liền con gì? Cô càng nói thì lại càng nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, còn khuôn mặt nhỏ nhắn lại tức giận đến đỏ rực. Anh nói trong cơn tức giận anh như vậy sao? Gương mặt Tuấn Mỹ vội vàng tiến đến gần cô, đôi mắt đem lóe sáng, bên môi ẩn chứa một nụ cười hấp dẫn mê người. Anh đang đùa bỡn em. Anh làm gì mà tiến đến gần như vậy chứ? Hơi thở nóng rực mang theo một cỗ hấp dẫn, kích thích tuyệt hảo, bao phủ cả lấy người cô, quấy rối suy nghĩ của cô, khiến tim của cô không khỏi đập nhanh hơn mà dồn dập. Vậy thì em chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt của anh như thế nào đây? Vẻ mặt của anh tà khí dụ dỗ, lời nói trầm nhẹ mà dụ hoặc bật ra khỏi đôi môi mỏng kiêu khởi. Không đợi cô nói xong thì môi mỏng nóng ấm đã mãnh liệt đặt trên môi cô, cướp đi suy nghĩ của cô, trong miệng chỉ bật ra những tiếng rên rỉ. Anh đói khát, không ngừng đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô mà kích thích sát quan, tàn ác, bừa bãi trong miệng của cô. Bàn tay to chậm rãi nâng thân thể mềm mại của cô lên. Anh giống như dã thú tham lam mà mạnh mẽ chiếm đoạt, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cô không biết làm thế nào. Trong lúc bất chợt cô mở to hai mắt, ánh mắt vẫn chưa hết mơ màng, cúi đầu kinh ngạc nhìn chỗ bàn tay cô vừa vuốt ve, cảm giác khó chịu thoáng chốc xông lên đầu, nước mắt không khống chế được liền trào ra. Sao đột nhiên lại khóc? Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì sao? Anh vẫn chìm đắm trong sự kích tình như cũ, không hiểu cúi đầu nhìn bảo bối trong ngực, nhẹ nhàng lau đi nước mắt tại hai gò má của cô. Cô chỉ chỉ vào vết sẹo trên trái tim anh rồi nghẹn ngào mở miệng. Vốn là không có, lúc ấy có phải hay không là rất đau. Đừng khóc nữa, em xem bây giờ anh không phải vẫn khỏe mạnh đứng đây sao? Anh vỗ nhẹ nhẹ trên sống lưng cô, rồi dịu dàng khuyên nhủ. Nước mắt của cô bây giờ mới làm tim anh nhói đau. Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Lúc ấy có phải đã chảy rất nhiều máu không? Cô đau lòng kẽ vuốt ve vết sẹo, tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc anh bị thương mà cô lại không biết một chút tin tức gì cả. Không cẩn thận, bị kẻ thù bắn trúng mà thôi. Hơn nữa cũng không có chảy nhiều máu. Anh nhớ rất rõ, rất nhanh đã liền khỏi rồi. Anh chợt ra an ủi cô, không hy vọng cô biết quá nhiều, đỡ phải muốn đau lòng. Hai tròng mắt của cô nhìn anh chằm chằm, thấy anh né tránh ánh mắt thì không vui mà nhíu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net